Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Phần 246. 246. Quen thuộc nhất người xa lạ. 1. Hắn có phải hay không muốn đuổi theo ngươi? Hàn Quân Viện ngồi ngay ngắn, lại một lần nghiêm phụ thượng thân, vẻ mặt lạnh băng truy vấn Hàn Ngữ Hâm một câu. A, nghe được chính mình tiểu cựu cựu nói, Hàn Ngữ Hâm sừng sốt một chút, lúc sau chậm rãi gật gật đầu. Hẳn là, đúng không? Hắn cùng ta thổ lộ, có tính không chính thức truy ta đâu? Hàn Quân Viễn, đều thổ lộ, còn có tính không? Nha đầu ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi biết hắn hiện thực thân phận là cái gì sao? Giấu đầu lộ đuôi người khẳng định không đáng tin. Không cần cùng hắn lui tới. Liền nói, gia trưởng của ngươi không đồng ý. Hàn Quân Viễn một phách cái bàn, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Hàn Ngữ Hâm một câu. Hắn là kiên quyết sẽ không làm Hàn Ngữ Hâm cùng như vậy thân phận không rõ người lui tới. Nga, Hàn Ngữ Hâm lập tức gà con mổ thóc dường như gật đầu. Thu được, Hàn lão sư yên tâm, bảo đảm chính xác truyền đạt ngươi mệnh lệnh. Hàn Ngữ Hâm đối Hàn Quân Viễn nói không có chút nào ý kiến. Này ngược lại làm Hàn Quân Viễn ngoài ý muốn lên. Nha đầu này nhưng không giống như là như vậy nghe lời hài tử. Hảo, thời gian không còn sớm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hàn Quân Viễn trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng là cũng không có nói xuất khẩu, chỉ là nhàn nhạt dặn dò Hàn Ngữ Hâm một câu. Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Rốt cuộc qua đêm nay, ngày mai rạng sáng đế quốc chiến trường liền sẽ một lần nữa mở ra. Mà lúc này đây, toàn bộ là khắc chấn, nhất định là vạn chúng chú mục. Ta đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, Hàn Ngữ Hâm nói đã đứng dậy. Nhìn nhìn phòng ngủ phương hướng, ta phòng ngủ trả lại cho ta lưu lại đi. Hàn Quân Viễn không trả lời. Hàn Ngữ Hâm bĩu môi, tiếp tục nói nhỏ. Tiểu cựu cựu, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Không phải nói muốn mang học viên đi đế quốc chiến trường sao? Chúng ta đến lúc đó ở Lạc Khắc Trấn thấy. Ân, Hàn Quân Viện gật gật đầu. Hắn đích xác sẽ trước tiên tiến vào đế quốc chiến trường. Hơn nữa quân bộ làm hắn lựa chọn học viên hắn đã sớm tuyển hảo. Lúc này đây mang tiến đế quốc chiến trường cũng không đều là đỉnh cấp tinh anh. Bởi vì bọn họ lần này cần đi chính là Lạc Khắc Trấn. Hàn Quân Viễn lựa chọn học viên thời điểm tìm Cố Lê Xanh hỗ trợ ở tân sinh lựa chọn một ít tinh. Thần lực tương đối cao, tính dẻo tương đối cường học viên. Này phê học viên sẽ có cái gì tiến bộ cùng trưởng thành? Liền xem chính bọn họ tạo hóa cùng nỗ lực. Lúc này không chỉ có là gen học viện, toàn bộ đế đô rất nhiều địa phương rất nhiều người đều là trắng đêm khó miên. Tất cả mọi người đang chờ đế quốc chiến trường lại lần nữa mở ra. Thậm chí ở mặt khác đế quốc, khắp nơi thế lực cũng là ngo ngoe dục dịch. Sao sao cầm chi đế quốc, Cầm chi đế quốc láng giềng gần Long chi đế quốc. Hai cái đế quốc vẫn luôn là liên bang quốc. Lúc này đây cầm chi đế quốc càng là trước tiên liền cấp Long chi đế quốc phát đi ngoại giao tin hàm. Câu thông là khắc chấn việc. Lúc này, cầm chi đế quốc quân bộ trong phòng hội nghị. Một người tuổi trẻ nam tử ăn mặc một thân tuyết trắng quân trang. Cả người trên người đều tản ra rất cường đại hơi thở. Sở Hàng, ngươi lần này thật sự tính toán tự thân xuất mã sao? Phía sau truyền đến một cái trần chờ thanh âm. Ni ghế trên nam tử hơi hơi dơ dơ lên mi. Ta chỉ là đi đế quốc chiến trường chuyển một vòng nhìn xem mà thôi. Lại không phải thật sự đi Long chi đế quốc nháo sự. Phó soái liền như vậy không yên tâm sao? Không có, chỉ là thân phận của ngươi đặc thù. Nếu là xảy ra chuyện gì, ta không hảo cùng lão nguyên soái công đạo. A, phía sau người ngữ khí rất là kính sợ. Sở Hàng nghe được hắn nói, chỉ là lạnh lùng rũ xuống đôi mắt. Chuyện của ta không cần cùng hắn công đạo. Ngươi đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Thời gian mau tới rồi. Nhìn thấy hắn tâm ý đã quyết, phía sau người thở dài một tiếng, lúc này mới chậm rãi rời đi phòng họp. Mà người nọ đi rồi, Sở Hàng cả người nằm ở ghế trên chậm rãi nhắm lại chính mình hai tròng mắt. Long Chi Đế Quốc, các ngươi tinh anh rốt cuộc có bao nhiêu ghê gớm? Phó Tuyệt, ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào? Ta thật đúng là muốn kiến thức một chút. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.